Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 5, ngày nghỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, Rick ngồi cạnh mộ mẹ cô. Cô quỳ xuống đặt lên mộ mẹ một bó hoa hồng trắng. Mẹ à, Tiểu Băng đến thăm mẹ đây. Thứ lỗi cho con bất hiếu, giờ mới đến thăm mẹ được. Ba khỏe lắm, giờ hai cha con đờ di sống hạnh phúc ở bên Mỹ cùng nhau, hạnh phúc lắm mẹ à. Rick chưa kịp nói ở cùng với mẹ kế thì vội ngừng lại. Thay vào đó lại nói hai cha con sống cùng nhau hạnh phúc. Nói xong nước mắt Rick tuôn rơi. Hít, con xin lỗi, lâu mới thăm mẹ mà lại khóc như vậy. Mẹ lúc nào CX nói con không đờ si khóc mà. Vì khóc xấu lắm mà ha. Rick, cả buổi sáng, Rick ngồi trước mộ mẹ tâm sự. Cứ như thể bà đang đứng trước mặt cô vậy. Đầu giờ chiều, cô mới lái xe quay về. Tại biệt thự Happy, Rick lái xe về tới cổng thì đã thấy ông Thomas đứng ở đó. Bác đợi cháu sao? Rick vẫn xưng hô như trước. À, mãi vẫn chưa thấy tiểu thư về nên tôi ra đây đợi. Ô Thomas, cháu đi thăm mộ mẹ thôi. Rick, tiểu thư cất xe đi rồi vào nhà ăn chưa? Tôi đoán, chắc tiểu thư chưa ăn gì đâu nhỉ? Ô Thomas, Rick cất xe, cùng ông Thomas đi vào nhà. À, đám giúp việc sáng nay tôi đã đuổi hết rồi à? Tôi sẽ tuyển chọn những người khác. Ô Thomas, không cần, chiều nay, bác chuẩn bị cặp sách và đồ dùng học tập cho cháu. Hơn nữa ngày mai, đăng ký cho cháu vào trường Moon với tư cách là học sinh nhận học bổng. Nhưng chả phải đó là trường của công ty sao à, ô Thomas? Bác không cần biết đâu. Cháu sẽ tự biết làm gì, bác cứ làm theo cháu bảo là được rồi. Rick, vậy thì tôi chuẩn bị ngay đây à, ô Thomas. Rick ngồi vào bàn ăn. Những món ăn đã đờ si ô Thomas để đầy đủ trên bàn ăn. Sau từng đấy năm, có vẻ như bác ấy vẫn nhớ những món ăn ưa thích của mình. Rick, sau khi ăn xong, Rick lên phòng, ngả lưng trên chiếc giường. Đánh một giấc từ chiều đến sáng hôm sau, Rick vẫn dậy sớm như thường lệ. Nhìn quanh phòng thì đã thấy bộ đồng phục trường Moon, chiếc cặp sách và mấy thứ đồ dùng học tập khác được đặt cẩn thận lên bàn. Chắc là ô Thomas đã chuẩn bị xong rồi. Rick bước vào phòng tắm và trở ra với bộ đồng phục. Áo trắng, cổ áo được viền bằng đường sọc màu đen. Chiếc váy dài tới đầu gối màu đen và giày là một đôi giày búp bê màu đen. Với nét đẹp có 102 chắc chắn mọi người đều sẽ phải trầm trồ trước cô. Cô cầm lấy chiếc cặp, nhét đồ mà ô Thomas đã chuẩn bị cho cô vào cặp. Không chỉ vậy, cô còn nhét thêm cả cái iPad của cô vào nữa. Rick bước xuống nhà ô Thomas ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt Rick. Và chẳng để ông kịp ú ớ gì, Rick nói luôn. Cháu không ăn sáng đâu. Lát tới trường cháu ăn sau. Rick, cách trường,